Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 77, khỏe mạnh trò chơi. Thu phiếu đề cử phiếu. Phương Nguyệt trước đó tại dã ngoại thời điểm, đều là đêm tối. Căn bản không rảnh nhìn cái gì phong cảnh. Tự nhiên không có cảm giác gì. Hiện tại ổn định lại tâm thần. Mới biết ngoài thôn cảnh đẹp chi rất. So cái gì võng hồng phong cảnh khu mạnh lên gấp 1 vạn lần. Chỉ là loại này hảo tâm tính. Không tiếp tục một hồi. Phương Nguyệt liền buồn rầu ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thời tiết này, quá nóng. Gió thổi tới đều là nóng bỏng. Trường Long đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi lên phía trước. Rất mau tới đến cái mục đích thứ nhất địa. Kia là một chỗ mênh mông vô bờ ruộng đồng. Xanh biếc lúa nước. Theo gió chập trùng, ngừng, một tổ 1-6 tiểu đội, đều lưu tại nơi này phụ trách ruộng khu an toàn. Đúng, trong đội ngũ lập tức đi ra 6 con tiểu đội, giống như là thuần thục công giống như, tứ tán lái đi, riêng phần mình tuyển phương hướng phụ trách tuần tra. Về phần làm ruộng thôn dân, thì nhao ra, xuất ra mình mang tới thùng lớn nước, tưới tiêu trừ sâu các loại làm nông thu hoạch. Cái kia bị Phương Nguyệt để ý nước biếc vạc lớn. Cũng tại lúc này bị mấy cái thủ vệ đội đại hán cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục chống đỡ. Để nằm ngang trên mặt đất. Cái kia gọi thúc đẩy sinh trưởng dịch. Tăng tốc làm nông vật sinh trưởng chu kỳ đồ vật. Phổ thông lúa nước 1 năm 1 quen. Nếu là dội lên thúc đẩy sinh trưởng dịch. Thì có thể 1 năm 12 quen. Cũng tức là 1 tháng 1 lần bội thu. Tựa hồ là nhìn Phương Nguyệt một mực tò mò nhìn chằm chằm. Vạc nước nhìn, Lâm Linh tùy ý giải thích nói. Lợi hại như vậy, kia dùng tại thảo dược loại hình đồ vật bên trên. Không phải có thể thu cắt một mảng lớn dược thảo. Lâm Linh lắc đầu, không giống, thúc đẩy sinh trưởng dịch là nhằm vào chúng ta cái này lúa nước cố ý điều chế ra được. Đối dược thảo vô hiệu, thậm chí có hại. Mà lại thúc đẩy sinh trưởng dịch chế tác chi phí cũng không thấp. Trong làng trên cơ bản xem như lỗ vốn giúp đám nông dân chế tạo thúc đẩy sinh trưởng dịch. Bất quá cái này cũng không có cách. Cùng ích lợi so sánh. Lương thực ổn định quan trọng hơn. Tốt a, nhìn đến thúc đẩy sinh trưởng dịch cũng không lợi hại như vậy. Bất quá phát minh loại vật này người. Tuyệt đối là trong trò chơi lúa nước cha. Tận sức tại để rộng rãi thôn dân ăn no rồi ở không đi gây sự làm. Phương Nguyệt nhìn xuống, người chơi bên trong cũng có 2 người đi theo NPC cùng một chỗ xuống đất làm ruộng đi. Nhìn đến cũng là tiếp nhiệm vụ lẫn vào làng hệ thống bên trong. Bởi vì mọi người trên cơ bản đều không phải lần đầu tiên làm những này sống. Cho nên ruộng khu công việc phân công, ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh liền làm xong, rời đi ruộng khu. Thuận đường tiếp tục hướng phía trước, cồng kềnh đội ngũ lập tức tinh giản không ít, có thể thấy được làng trọng tâm vẫn là lương thực, cái khác sản nghiệp chỉ là phổ thông trình độ coi trọng. Trọng yếu nhất chính là dạng này đi xuống, cùng làng khoảng cách hơi xa, độ nguy hiểm cũng đề cao không ít, chịu đến mạo hiểm thì càng ít, cho nên khi đội ngũ đi vào hái thuốc khu thời điểm, chỉ có chút ít 4 người thoát ly đội ngũ. Tiểu Hồ cũng ở trong đó. Lâm Linh vốn định chỉ để lại 1 con 6 người tiểu đội. Bị Phương Nguyệt nói ra. Dựa vào quan hệ mới lưu thêm 1 đội nhân mã. 2 con tiểu đội 12 người. Phụ trách hái thuốc khu đã đủ. Nói là hái thuốc khu. Kỳ thật diện tích rất lớn. Muốn thu thập được tốt dược thảo. Cũng muốn phí thật nhiều công phu. Sau đó, đội ngũ lại lục tục trải qua khu vực. Buông xuống thôn dân. Đến cuối cùng khu săn thú lúc, đã chỉ còn lại 6 đội nhân mã, cùng Phương Nguyệt cùng Lâm Linh cái này 2 cái đội trưởng. Dạ ca, cháu ta à, Cảnh Nham vội vàng phát tin tức, hắn cũng nghĩ hỗn đến giống như Tiểu Hồ đãi ngộ, nhưng cũng tiếc, cuối cùng nhân thủ, Phương Nguyệt nói vô dụng, Lâm Linh để 4 con nhân mã lưu tại khu săn thú. Sau đó mình cùng Phương Nguyệt các mang 1 đội nhân mã. Lưu lại cái này 2 con tiểu đội, tựa hồ cũng là tinh nhuệ, đều mang ngựa, nên dạy ngươi đều dạy, cái khác chính ngươi suy nghĩ đi, hiện tại ngươi mang theo người hướng bên này đi, ta hướng bên kia đi, Trên thực tế những này phân chia tài nguyên khu, liền phân bố tại chúng ta thôn chung quanh. Chỉ là lộ tuyến có chút quanh co. Người cứ việc dựa theo cái này lộ tuyến đi. Tại trở lại chuyển xong một vòng trước, nhất định sẽ đụng phải ta. Chúng ta liền dùng cái này đến xác định riêng phần mình tình huống cùng an toàn. Nói, Lâm Linh còn xuất ra bản đồ. Chỉ vào lộ tuyến thuận tiện Phương Nguyệt lý giải. Bản đồ cực kỳ đơn sơ. Chỉ tiêu ký ra cổ Nguyệt thôn vị trí cùng chung quanh đại khái hình dạng mặt đất cùng từng cái khu. Vực tiêu chí, Phương Nguyệt nhìn một hồi lâu. Kết hợp Lâm Linh giải thích, tăng thêm tự thân vị trí định vị. Mới đưa bản đồ lộ tuyến cùng hiện thực liên hệ tới. Cái gọi là tuần tra lộ tuyến, cơ bản tại liền là lấy cổ Nguyệt thôn làm trung tâm. Tha một vòng tròn lớn mà thôi. Chỉ là lộ tuyến khúc chiết lại nhất định phải trải qua nào tài nguyên khu. Cho nên lộ ra rườm rà. Rõ ràng trong lòng, Phương Nguyệt dẫn đội đi lên phía trước. Lại bị Lâm Linh ngăn lại. Trên ngựa của hắn, không ngựa hành động không đủ. Xảy ra chuyện ngươi không đuổi kịp đến liền xong rồi. Lâm Linh chỉ là Phương Nguyệt trong tiểu đội. Lĩnh đội, người thanh niên kia, gọi là tiểu hậu, tướng mạo phổ thông, đầu chỉnh tề. Đang đi tuần đội cũng có 2-3 năm tư lịch, tính được là lão giang hồ. Khá lắm, sau khi trở về nhất định phải học hội cưỡi ngựa. Bất đắc dĩ, Phương Nguyệt cùng tiểu hậu cùng cưỡi một con ngựa. Nghênh ngang rời đi, Lâm Linh lắc đầu, mang theo những người khác đi một cái khác tuần tra lộ tuyến. Cùng Lâm Linh phân biệt về sau, Phương Nguyệt thần kinh rất là căng cứng, sợ lúc nào giết ra một con quỷ dị ra. Nhưng là chờ hắn thuận thuận lợi lợi tuần tra xong nửa vòng. Cùng Lâm Linh lần nữa chạm mặt sau. Phương Nguyệt phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều. Ban ngày quỷ dị xuất hiện tỷ lệ. Xác thực nhỏ hơn rất nhiều. Đoạn đường này có thể nói là gió êm sóng lặng. Ngay cả nửa điểm khó khăn chắc chờ đều không. Không muốn buông lỏng cảnh giác. Lâm Linh phân phó một câu. Liền mang theo tiểu đội tiếp tục tuần tra đi. Phương Nguyệt cũng không nhàn rỗi, dẫn đội cũng đi tuần tra, cứ như vậy tuần tra 6 vòng tả hữu, quả nhiên chuyện gì đều không. Phương Nguyệt trầm tĩnh lại, quỷ dị, cũng không phải là ban ngày sẽ không xuất hiện, mà là tương đối chán ghét ban ngày. Đây cũng là vì cái gì thủ vệ đội bên trong có ca ngày so ca đêm an toàn thiết pháp nơi phát ra. Nhưng trên thực tế, xác suất tuy nhỏ, thật muốn gặp gỡ. Vẫn như cũ sinh tử khó liệu. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt tại trên lưng ngựa bắt đầu luyện đao pháp. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là trải qua thu thập khu lúc, có người chơi thấy cảnh này, không khỏi dư luận nhao nhao. Không hổ là dạ ca. Cho dù là tuần tra bên trong cũng không quên siêng năng tu luyện. Ghê tởm, đây chính là ta cùng dạ ca chênh lệch sao? Hắn đang luyện võ, ta đang trồng ruộng. Chờ ngày nào hắn cất cánh, ta chỉ sợ mới vừa vặn cất bước ra nhập đội tuần tra mà thôi. Xin hỏi dạ ca, nơi nào có ngài thời gian quản lý học lấy làm? Ta muốn học, những này thổi phồng, nghe được Phương Nguyệt có chút đỏ mặt, bởi vì hắn tại trên lưng ngựa luyện đao pháp, căn bản không chướng bất luận cái gì thuộc tính, nhiều nhất chỉ là quen thuộc hạ chiêu số mà thôi. Cứ như vậy tuần tra xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Phương Nguyệt coi là buổi chiều này đã sắp qua đi thời điểm. Hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, người chơi thân thể cảm thấy đói. Mời kịp thời hạ tuyến ăn. Hệ thống nhắc nhở, vừa phải trò chơi ích não. Trầm mê trò chơi thương thân. Hợp lý an bài thời gian. Hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt. À cái này. Cái này phá trò chơi còn có phòng trầm mê công năng hay sao? Lời tuy như thế, nhưng Phương Nguyệt lại cảm giác không thấy đói. Bởi vì trong trò chơi hắn cùng Lâm Linh đi đường đến cửa thôn thời điểm. Đã tại quán ven đường trên mua qua lúa mạch bánh ăn. Hiện tại, chắc bụng cảm giác tràn đầy. Mà lại hiện tại thế nhưng là tại dã ngoại a. Muốn hạ tuyến sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.